Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 131, Độc Bạch cảm thấy không thơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 131, Độc Bạch cảm thấy không thơm. Đường Tam trở lại trong phòng, Độc Bạch trên mặt hưng phấn đến bây giờ cũng còn không có rút đi đâu, quan lão sư xác nhận ta chính là đột phá. Ha ha ha, có lợi hại hay không? Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói, người trước hảo hảo khống chế lại tâm tình của mình, còn có khống chế lại huyết mạch ba động mới có thể tính lợi hại. Ngươi bây giờ loại cảm giác này, ai cũng có thể nhìn ra được ngươi không thích hợp. Độc Bạch trước đó vừa mới lúc tiến vào hắn cũng cảm giác được trên người Độc Bạch có một loại phảng phất có thể nhiễu loạn quy tắc cảm giác. Không sai, chính là nhiễu loạn quy tắc. Phương diện này, Đường Tam phán đoán nhất định phải so Quan Long Giang càng thêm chuẩn xác. Cái gì là quy tắc đâu? Kỳ thật chính là toàn bộ thế giới trật tự, thế giới này trật tự. Mà khi Đường Tam bị Độc Bạch ôm lấy thời điểm, hắn liền rõ ràng cảm nhận được vị diện này trật tự tựa hồ xuất hiện ba động. Mặc dù còn làm không được cải biến trật tự, nhưng quấy nhiễu trật tự lại là nhất định là có. Thiên hồ biến tiến vào tầng thứ tư, tác dụng chân chính cũng theo đó bắt đầu hiện ra. Đường Tam rõ ràng cảm nhận được Độc Bạch không phải tầm thường. Chỉ bất quá bây giờ hắn cũng còn không thể khẳng định Độc Bạch cái này tầng thứ tư thiên hồ biến đều có thể sinh ra cái tác dụng gì. Nhưng chỉ cần vừa tiếp cận hắn, ngay lập tức sẽ có quái dị cảm thủ. Độc Bạch đối với hắn là tràn đầy thiện ý, cho nên, khi Đường Tam tiếp xúc đến hắn thời điểm, đều có thể cảm nhận được chính mình giống như vận khí thay đổi tốt hơn, giống như thể nội huyền thiên công vận chuyển đều sẽ càng thêm trôi chảy. Mà hắn tự thân linh tê thiên nhãn cũng cùng Độc Bạch thiên hồ chi nhãn hô ứng lẫn nhau tự hành hấp thu một chút Độc Bạch khí tức trên thân. Mặc dù không phải thông qua huyền thiên công thôn phệ, hấp thu không nhiều. Nhưng Đường Tam cũng có thể cảm nhận được linh tê thiên nhãn hơi có một tia tiến bộ. Nói cách khác, chỉ cần hắn cùng với Độc Bạch dù là không thông qua huyền thiên công đi thôn phệ hấp thu, linh tê tâm nhãn đều có thể tự hành tiến hóa. Điều này cũng làm cho Đường Tam trong lòng hơi động, thiên hồ chi nhãn chính là khống chế khí vận tồn tại, chính mình đi trực tiếp hấp thu thôn phệ hắn thiên hồ chi nhãn huyết mạch chi lực, không thể nghi ngờ là tại suy yếu người ta khí vận. Đến tứ giai đằng sau, Độc Bạch rõ ràng trở nên không giống với lúc trước. Lại thôn phệ hắn, rất có thể sẽ nhận khí vận phản phệ. Đến không bằng cứ như vậy ở bên cạnh hắn từ từ khí vận, mặc dù tăng lên sẽ chậm một chút nhưng lại sẽ không sinh ra vấn đề. Cho nên, Đường Tam hiện tại cũng vui vẻ đến Độc Bạch ngay tại bên cạnh mình. Tốt tốt, ta đã biết, đây không phải vừa mới đột phá à, ta sẽ cố gắng khống chế. Tứ giai, giống như thật là không giống với lúc trước đâu. Độc Bạch hưng phấn nói. Quảng cáo, Đường Tam nói, ta trước đưa ngươi trở về phòng đi, chờ một lúc ta đem điểm tâm cho ngươi trực tiếp đưa qua. Ta đoán chừng chờ một lúc các lão sư liền muốn đi tìm ngươi. Tốt, cảm ơn huynh đệ. Đúng, ngươi cái kia tử cực ma đồng ta còn có thể tiếp tục tu luyện sao? Độc Bạch thấp giọng hỏi. Đường Tam gật gật đầu, nói, cũng không có vấn đề. Ngươi đột phá đến tầng thứ tư, tinh thần lực hẳn là cũng tùy theo tăng lên đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi lần này đột phá, hẳn là trên cảm xúc nhận lấy mãnh liệt kích thích đưa đến huyết mạch sôi trào. Nhưng tinh thần lực tiếp tục tăng lên, đủ cường đại tinh thần lực mới có thể để cho ngươi tốt hơn khống chế thiên hồ chi nhãn, tương lai lại tiếp tục tấn thăng cũng sẽ trở nên dễ dàng một chút. Ngươi thử nghiệm tu luyện đi, có thay đổi gì ngươi liền hỏi ta, chúng ta kịp thời câu thông. Mà lại từ cực ma đồng tu luyện tới cảnh giới nhất định đằng sau, bản thân cũng là một loại chiến đấu phương thức. Chiến đấu phương thức, đó là cái gì? Độc Bạch nghi ngờ hỏi. Đường Tam yên lặng cảm thụ một chút bên ngoài, phụ cận không ai. Lúc này mới nói, tu luyện là tinh thần lực mang tới tự nhiên là phương diện tinh thần bên trên công kích. Ngươi nhìn kỹ, vừa nói, hắn xoay người, hướng phía mặt bên phương hướng, trong hai con ngươi tử quang lóe lên. Chừng dài gần tấc hào quang màu tím từ hắn trong hai con ngươi bắn ra, tử quang lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù cũng không phải là nhằm vào Độc Bạch nhưng Độc Bạch lại rõ ràng cảm nhận được chính mình vừa mới tăng lên tinh thần lực cùng khí vận chi lực trong nháy mắt đều hứng chịu tới cường đại áp bách. Trước mặt phảng phất không phải một người, mà là một đầu cự thú đồng dạng. Làm hắn tim đập nhanh, tinh thần chấn động, nhất thời làm hắn phát ra một tiếng kinh hô. Đường Tam tinh thần lực tại dung hợp thiên hồ chi nhãn sau hoàn thành thể lỏng thuế biến, linh tê thiên nhãn chính là tam đại nhãn công dung hợp. Từ cực ma đồng cũng là tu luyện đồng thuật cường đại năng lực. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, Đường Tam hoàn toàn có thể khẳng định mình bây giờ từ cực ma đồng uy năng, muốn so kiếp trước ngang nhau cấp độ thời điểm càng mạnh. ngày đó đối kháng Sáp Xí Hồ thời điểm, nếu như lúc ấy không có Cố Lý cùng Võ Băng Kỳ mạnh khống, hắn liền muốn bốc lên tiết lộ cái này cường đại năng lực phong hiểm, cũng phải cho cái kia Sáp Xí Hồ một chút từ cực ma đồng tinh thần đánh sâu vào. Hắn sở dĩ ở trước mặt Độc Bạch biểu hiện ra, một cái là bởi vì Độc Bạch vốn là đã cùng hắn học tập từ cực ma đồng phương pháp tu luyện. Còn có một cái cũng là vì để Độc Bạch nhìn thấy, ở phương diện này năng lực của mình mạnh bao nhiêu. Từ cực ma đồng cỡ nào có tương lai, hắn là rất hy vọng Độc Bạch tăng lên mau một chút, lời như vậy, hắn linh tê thiên nhãn cũng sẽ tăng lên nhanh a. Hiện tại Độc Bạch cấp 4, cái này mang ý nghĩa không lâu sau đó, hắn linh tê thiên nhãn cũng có thể tứ giai. Độc Bạch trợn mắt hốc mồm nhìn xem Đường Tam, cái này cũng được, tinh thần lực của ngươi mạnh như vậy. Đường Tam gật gật đầu, chính là tu luyện từ cực ma đồng mà tới. Cho nên ngươi biết ta vì cái gì nói cho ngươi tu luyện cái này ngươi thiên hồ chi nhãn có khả năng sẽ tùy theo tiến hóa đi. Độc Bạch liên tục gật đầu. Chính vì hắn có thiên hồ chi nhãn, cho nên tại vừa rồi một chớp mắt kia hắn có thể cảm nhận được Đường Tam chuyển vận tinh thần lực cường hãn đến mức nào. Đúng ta lục giai. Đường Tam thản nhiên nói. Ngươi, Độc Bạch trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn, trọn vẹn nửa ngày mới biệt xuất một câu. Ngươi tên biến thái này. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình đột phá tứ giai chuyện này có chút không thơm. Người ta so với chính mình còn nhỏ 2 tuổi, cái này đều đã lục giai rồi. Cùng đại sư huynh một dạng lục giai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ giai thời điểm, hắn đều có thể cùng đại sư huynh đánh cái bất phân thắng bại. Cái này lục giai chẳng phải là nói tại học viện trong học sinh, hắn mới là mạnh nhất một cái. Tuổi tác hay là nhỏ nhất, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Độc Bạch rất muốn nói một câu ta không chơi với ngươi. Nhưng người ta vừa dạy hắn từ cực ma đồng, cái này cũng khó mà nói a. Thiên hồ chi nhãn tiến vào tứ giai, hắn cũng rõ ràng cảm giác được Đường Tam khí tức tựa hồ càng làm cho hắn thân cận. Loại này thân cận cảm giác hắn rất quen thuộc, người vận khí càng tốt hắn liền càng dễ dàng cảm nhận được thân cận. Ta trở về phòng, ngươi thành công đả kích ta không có hưng phấn như vậy. Giúp ta khống chế được cảm xúc, Độc Bạch một mặt im lặng nói ra. Quảng cáo. Không cần cảm ơn, Đường Tam mỉm cười, ai cảm ơn ngươi, ta đi rồi, Đường Tam cuối cùng vẫn bồi tiếp hắn cùng một chỗ trở về phòng, hoàn thành đối với Quan Long Giang hứa hẹn, sau đó lúc này mới đi nhà ăn cơm. Yêu thú xương cốt hầm canh chính là tốt, một bát xuống dưới, bổ dưỡng thân thể đều noãn rung rung có chút ngứa. Một trận điểm tâm ăn đến, tất cả mọi người là thần thái sáng láng. Sáng hôm nay là tiết thể năng, Mộc Vân Vũ lão sư khóa. Trừ Độc Bạch cùng Cố Lý cùng Võ Băng Kỳ bên ngoài, những người khác tập hợp ở trong sân. Mộc Vân Vũ sắc mặt trầm ngưng nhìn xem các học sinh, trầm giọng nói. Mỗi người các ngươi đều là học viện tỉ mỉ chọn lựa ra. Thiên phú của các ngươi, tại chúng ta có được yêu thần biến trong nhân loại đều là đứng hàng đầu. Các ngươi cũng hẳn là đều biết chúng ta yêu thần biến từ đâu mà đến, đó là tiền bối khuất nhục mang cho chúng ta truyền thừa. Cho nên, các ngươi đầu tiên muốn làm đến chính là thật tốt bảo vệ mình, để cho mình mau chóng trưởng thành, biến thành một người hữu dụng. Các ngươi mạo hiểm, mang tới không chỉ là tự thân nguy hiểm, càng là học viện cùng tổ chức tổn thất to lớn. Hôm nay ta trịnh trọng cảnh cáo các ngươi, tương lai, vô luận chấp hành nhiệm vụ gì nhất định phải làm theo khả năng, không thể liều lĩnh. Bảo vệ tốt an toàn của mình, mới có tương lai. Vừa nói, nàng có chút ánh mắt lạnh như băng liền rơi vào Đường Tam trên thân. Cùng đi chấp hành nhiệm vụ 5 người, hôm nay đến đây lên lớp cũng chỉ có Đường Tam cùng Trình Tử Tranh 2 cái. Đường Tam càng là toàn bộ nhiệm vụ người đề nghị, không bị nhằm vào mới là lạ. Cách chương.